Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã gặp lại nhau thì cũng có lúc phải chia tay. Như vậy không tốt sao? Giọng nói của Khương Ngư lạnh lùng, ánh mắt không gợn chút cảm xúc. Tôi đã nói rồi, tôi không xứng với anh. Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Chúng ta, cô chưa nói hết câu, đã bị một sức mạnh áp đảo đè xuống. Đôi môi của cô bị cướp đoạt. Hơi thở nóng rực của Hoắc Diên Xuyên bao trùm lấy cô. Nụ hôn bá đạo đến mức khiến cô gần như nghẹt thở. Mùi tê, hát, u, ố, xê lá nhàn nhạt. Xen lẫn với mùi gỗ trầm quen thuộc, khiến cô cảm thấy bức bối. Cô cố gắng giãy giụa, nhưng lại không thể thoát khỏi sức mạnh của anh. Cắn mạnh, mùi u tanh lan ra. Hoắc Diên Xuyên hơi nhíu mày, rốt cuộc cũng buông cô ra. Chát, một cái tát vang lên. Khương Ngư trừng mắt nhìn anh, tức đến mức hai mắt cũng hơi đỏ lên. Hoắc Diên Xuyên dùng mu bàn tay chạm vào khóe môi. U dính ra tay. Anh bật cười, em cắn mạnh thật đấy, giống hệt một con mèo hoang. Lời nói nhẹ tênh nhưng lại khiến Khương Ngư càng tức giận. Anh có bệnh à? Anh bị điên sao? Hoắc Diên Xuyên vẫn bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như xoáy nước. Anh bị điên sao? Có lẽ là vậy. Từ khi không tìm thấy em, anh đã phát điên rồi. Câu nói trầm thấp của anh khiến Khương Ngư khựng lại, tim bỗng nhiên đập loạn nhịp, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt phát đi cảm xúc vừa lóe lên. Hoắc Diên Xuyên, anh đừng như vậy, thật sự không thú vị chút nào. Chúng ta nên dừng lại ở đây, mỗi người một ngả, không tốt hơn sao? Cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh yên tâm, tôi sẽ không dựa dẫm vào anh. Tôi có thể tự lo cho mình. Mỗi một câu cô nói ra, sắc mặt của Hoắc Diên Xuyên lại tối thêm một chút. Khương Ngư, em nhất định phải chọc tức anh mới được sao? Cô hừ lạnh, ai chọc ai trước? Tôi đang yên ổn đi ra ngoài, là anh kéo tôi lên xe. Đây là cái gì? Bắt cóc sao? Cô trừng mắt nhìn anh, trong lòng vừa giận vừa hoảng loạn. Khương Ngư, em có hiểu lầm với anh. Chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng. Còn nữa, Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn. Anh chỉ muốn thân thiết với vợ mình một chút. Chuyện này không có gì sai chứ? Khương Ngư mở to mắt, có chút không thể tin được những gì mình vừa nghe. Hoắc Diên Xuyên, vậy mà lại có thể vô sỉ đến mức này. Nhưng câu, vợ của mình, từ miệng anh thốt ra khiến sắc mặt cô thay đổi. Đúng vậy, cô và Hoắc Diên Xuyên vẫn chưa ly hôn. Trên danh nghĩa, cô vẫn là vợ anh. Nếu bây giờ báo cảnh sát, e rằng cũng không ai quan tâm. Thậm chí người khác còn nghĩ đây chỉ là chuyện riêng tư giữa vợ chồng. Huống hồ, cuộc hôn nhân này lại là kết hôn trong quân đội. Nếu muốn ly hôn, người quyết định không phải cô, mà là Hoắc Diên Xuyên. Cách chương.